Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 373, huyết nhiễm trường nhai, góc truyện audio.com. Nếu là đổi lại bình thường tu sĩ nhận lần này, chỉ sợ một đôi chân sẽ bị tháo xuống rồi, nhưng Tô Tử Mặc thân thể cường đại, La Hầu Hổ nanh vuốt vừa đâm vào đi, liền tao ngộ cực lớn lực cản, chỉ là để lại vài đạo không sâu không cạn miệng vết thương trên hai chân cơ bắp nhúc nhích, hai bên miệng vết thương cũng đã dán cùng một chỗ, trong nháy mắt cầm máu. Thân thể cường đại, không chỉ có thể hiện tại trên lực lượng, loại này kết nối với cổ dị chủng đều theo không kịp tự lành khôi phục năng lực, bảo Tô Tử Mặc tiếp tục sức chiến đấu sâu sắc tăng cường. Tô Tử Mặc liếm liếm bờ môi, trong mắt không có bất kỳ bối rối, ngược lại hung quang đại thịnh. Linh cánh vỗ, Tô Tử Mặc tốc độ đạt đến cực hạn, hóa thành một đạo liêu quang, trong nháy mắt đụng vào trong đám người, vòng động huyết thối đao chung quanh nhấc lên một tầng máu loãng. Đinh đinh đang đang, vô tận linh khí đứt gãy, hóa thành mảnh vỡ. Phần đông thân ảnh nhao nhao ngã xuống tại trên phố trong đất bùn, từng ngụm khục lấy máu tươi, mắt thấy đã không sống nổi. Hồ Mãnh cầm trong tay độc cước đồng nhân, từ trên trời giáng xuống, ác phong kéo tới, thẳng đến Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu đập tới. Chung quanh còn có kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, ánh đao lẫm lẫm, Tô Tử Mặc căn bản không có dư thừa né tránh không gian. Chỉ có thể bằng vào bay múa xoay quanh trúc chiếu kiếm trận thủ hộ ở chung quanh, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, bỗng nhiên quay người, trở tay một đao hướng lên vung đi. Đờ, A, N, G, G, lưỡi mác âm thanh vang lên, đinh tai nhức óc. Đừng nói là ở vào sau cùng trung tâm Tô Tử Mặc, coi như là chung quanh phần đông mấy kẻ lưu vong, đều cảm giác được màng nhĩ mơ hồ đau đớn. Tô Tử Mặc toàn thân chấn động, dưới chân đá xanh vỡ vụn, hai chân thật sâu lâm vào trong đó, toàn bộ người thân hình đột nhiên thấp một đoạn. Lần này, rõ ràng cho thấy Tô Tử Mặc rơi vào hạ phong. Trên thực tế, nếu là đơn đả độc đấu, Tô Tử Mặc lực lượng tuyệt sẽ không thua Hồ Mãnh, mặc dù đối phương là thất mạch trúc cơ luyện thể sĩ. Nhưng ngoại trừ Hồ Mãnh bên ngoài, tại Tô Tử Mặc chung quanh còn có hơn ngàn vị dân liều mạng, còn có một trên đầu cổ dị chủng, còn có cái khác thất mạch trúc cơ. Tại dưới tình hình như vậy, Tô Tử Mặc có thể chống đỡ xuống đi đã là vạn hạnh. Cái này giống như là năm đó ở Mặc Linh luyện khí phường, chính là cái kia ban đêm, hai cái đã cái tuổi sắp xuống mồ kim đan chân nhân đến đây ám sát Tô Tử Mặc. Trên thực tế kim đan chân nhân lực lượng đủ để đem chấn giết. Nhưng ở Dạ Linh dưới sự trợ giúp, Tô Tử Mặc lợi dụng đối thủ khinh địch, đối với thời cơ đắn đo, hoàn cảnh nắm chắc, có khắc huyết sắc cốt trường bao gồm nhiều nhân tố kết hợp mới đưa kim đan chân nhân chém giết. Thật chính chém giết, Tô Tử Mặc ở đâu là kim đan chân nhân đối thủ, mặc dù là yêu hóa cũng không được. Đan đạo chính là dãy dụa thiên địa gông cùng xiềng xích bước đầu tiên, không phải chuyện đùa. Coi như là cái tuổi sắp xuống mồ kim đan chân nhân, cũng tuyệt không phải trúc cơ tu sĩ có khả năng địch nổi, lực lượng vẫn còn, uy nghiêm còn đang, không thể không tôn trọng. Hôm nay, coi như là Tô Tử Mặc vận chuyển huyết mạch trên thực lực có thể cùng Sài Lệ, Hồ Mãnh tranh phong, nhưng ở phần đông mấy kẻ lưu vong vây công phía dưới, cũng chỉ có thể rơi vào hạ phong. Bá, một vòng hàn quang kéo tới. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hoa dâm, lại phân không rõ Sài Lệ đao đang ở đâu. Cái này thuần túy là một loại cao minh đao pháp, nếu là Tô Tử Mặc đả thông bảy đại huyệt khiếu một trong nhãn khiếu, mục lực đại tăng, nhất định có thể khám phá vô căn cứ, đoán được Sài Lệ lưỡi đao chỗ. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc đối với đao pháp sốt đặc cán mai, đối mặt một đao kia, chỉ có thể bị ép lui về phía sau. Cái này vừa lui, lập tức bảo nguyên bản phòng ngự trở nên kẽ hở chồng chất. Lúc này, lâm vào trùng trùng điệp điệp vây khốn bên trong, linh giác cường thịnh trở lại, tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Không chỗ nào không có nguy hiểm, coi như là Tô Tử Mặc có thể cảm giác được cũng ẩn giấu không được, chung quanh thế công tựu như cùng bầu trời này trong mưa như chút nước hạ xuống mưa to mưa to. Dày đặc lăng lệ ác liệt làm cho người hít thở không thông. Tuy rằng tránh đi Sài Lệ chí mạng lưỡi đao, tại Tô Tử Mặc trên thân, tại trong chớp mắt liền nhiều hơn mấy đạo vết thương, máu tươi đầm đìa, trong nháy mắt bị mưa cuốn đi. Tiếp tục như vậy, hắn chống đỡ không được bao lâu. Giống như vậy luyện thể sĩ, mất máu quá nhiều tất nhiên suy yếu, chỉ biết càng ngày càng thảm. Cũng thật là đáng tiếc, người này quả thật có cùng tứ đại kỵ khấu khiêu chiến thực lực ai. Nghe được trong đám người tiếng nghị luận, Đường Du vẫn không nhúc nhích, hai đầu lông mày treo nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Tô Tiểu Ngưng ánh mắt hạ xuống ở đằng kia trong đám người chém giết chiến đấu chưa từng lùi bước màu xanh thân ảnh lên, vểnh lên môi tím, ánh mắt bị một tầng mưa bụi ngăn cách dần dần mơ hồ. Tại Tô Tử Mặc dưới chân, ngổn ngang lộn xộn nằm trên đất thi thể, nhìn thấy mà giật mình. Có hai cái thất mạch trúc cơ chính diện liên lụy, có hơn ngàn vị giang hồ liều mạng vây công tình thế xuống, Tô Tử Mặc vẫn như cũ lấy kinh khủng cận chiến lực lượng chém giết mất hơn 100 vị khai mạch trúc cơ. Trên người hắn màu xanh quần áo, cơ hồ bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Tô Tử Mặc, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, ta còn có thể lưu lại ngươi một cái toàn thây. Sài Lệ âm trầm thanh âm vang lên, hạc hạc. Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng, nói: Sài Lệ, coi như là ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, ta cũng sẽ không lưu lại ngươi toàn thây, nhất định chém ngươi trên cổ cái đầu. Tô Tử Mặc, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, là huynh đệ của ta báo thù. Hồ Mãnh hét lớn một tiếng: Giết hắn đi, giết hắn đi. Phần đông mấy kẻ lưu vong đã sớm giết đỏ cả mắt rồi, ùa lên. Theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc vết thương trên người càng ngày càng nhiều, có chút miệng vết thương vừa khép lại, liền đang kịch liệt chém giết bên trong một lần nữa văng tung tóe. Trên phố, đã bị máu tươi nhuộm đỏ, ngay cả là mưa to nặng hạt như thế, cũng cọ rửa không hết trên tảng đá vết máu. Tại trong mắt mọi người, lúc này Tô Tử Mặc bước chân đã lảo đảo, thân pháp cũng không bằng lúc ban đầu linh hoạt, ngưng tụ ra trúc chiếu kiếm trận cũng ở đây vô số lần công kích phía dưới lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể tán loạn. Thậm chí, bởi vì linh lực kịch liệt tiêu hao, Tô Tử Mặc sau lưng linh cánh cũng đã tiêu tán. Nỏ mạnh hết đà, Lương Bá lắc đầu, nói: 50 cái hô hấp kẻ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Du nhíu nhíu mày, hơi hơi ghé mắt nhìn thoáng qua sau lưng phần đông tu sĩ. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, nàng tuy có thể hạ lệnh bảo Đan Dương môn gia nhập chiến đấu, nhưng tại nơi này thời cơ cùng tứ đại kỵ khấu đối bính, thực lực của bọn hắn chắc chắn nghiêm trọng hao tổn. Tương lai, tại Đan Trì Tông di tích tranh đoạt lên, cơ hội càng thêm xa vời. Về tư, nàng muốn phải trợ giúp Tô Tử Mặc. Về công, nàng là Đan Dương môn lần này thống lĩnh, từng cái quyết định đều liên quan đến tông môn lợi ích, không có khả năng ở thời điểm này gia nhập chiến đấu. Ai, Đường Du trong mắt ảm đạm, trong lòng thở dài một tiếng. Không chỗ nào không có đau đớn, không ngừng kích thích Tô Tử Mặc thần kinh, trong đầu của hắn vô cùng thanh tỉnh. Đúng là vẫn còn bức ta đi đến một bước này rồi. Tô Tử Mặc trong cơ thể yêu khí dục dịch, trong hai mắt lóe ra một tia màu đỏ tươi hào quang. Một khi phóng xuất ra khí huyết lực lượng, Tô Tử Mặc tuy rằng vẫn là nhân tộc hình thái, nhưng toàn thân yêu khí lượn lờ, sẽ hóa thân thành một cái thượng cổ đại yêu hàng lâm hậu thế, thực lực tăng vọt đủ để chém giết thất mạch trúc cơ. Như thế cũng tốt, hôm nay ta liền đại khai sát giới. Liền tại Tô Tử Mặc quyết định không che giấu tu yêu sự tình, toàn lực bắn ra khí huyết lực lượng thời điểm, chiến trường bên ngoài truyền tới một thanh âm quen thuộc. Đại ca, ngươi bảo ta không muốn hành động theo cảm tình, hôm nay ta liền hết lần này tới lần khác muốn hành động theo cảm tình. Theo sát phía sau, một phương hướng khác lại một thanh âm truyền đến. Tử Mặc, lúc này đây ta cũng sẽ không là của ngươi liên lụy. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, cách đó không xa một cái lành lạnh nữ tiếng vang lên. Ta lại luyện chế ra vài đạo mới linh phù, đang muốn người thử xem tay, lúc này vừa vặn. PS, đề cử một quyển sách, muốn lên trời trước diệt tiên, muốn thành thánh, một đường nghịch thương thiên, muôn đời võ thần, cách chương.